One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1228, chương 85, đầu hàng. Chúng ta lại không có lầm lỗi. Dựa vào cái gì bắt chúng ta sai là Hakuen? Người không có năng lực liền đi bắt hắn. Liền đem những này chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người của chúng ta. Dựa vào cái gì? Hoa Quả Sơn yêu nghiệt bắt đầu không bình tĩnh. Bọn hắn một tiếng lại một tiếng gầm thét, nhưng không có đổi lấy chút nào đáp lại. Thiên đình trải qua một thời gian ngắn chỉnh đốn, cũng không giống là trước kia không chịu nổi một kích như vậy. Cũng có ra dáng quân đội, bây giờ đối phó bọn hắn những này tu hành còn chưa bên trên đường tiểu yêu. Quả thực là dễ như trở bàn tay, dẫn đầu người không nói gì. Chỉ là mặt không thay đổi phất tay, ra hiệu sau lưng thiên binh thiên tướng có thể động thủ. Cùng bọn này đê tiện yêu nghiệt, không cần lại tốn nước bọt, đem bọn hắn cầm xuống, có thể về thiên đình cho Ngọc Đế giao nộp. Nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành. Ngươi nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người của thiên đình đột nhiên muốn tập bắt chúng ta? Có một ít yêu vương hiện tại còn không dò rõ tình huống. Chính xác tới nói là còn không nguyện ý tin tưởng bọn họ đã muốn bị thiên đình bắt sự thật. Chim đại bàng đến lộ ra không chút nào để ý. Đối với thiên binh thiên tướng đến, hắn cũng từ ngay từ đầu vội vội vàng vàng. Đến bây giờ bình tĩnh thong dong, hắn không tin tưởng thiên đình thật dám đem hắn thế nào. Dù sao hắn cùng Như Lai còn có như vậy một mối liên hệ chỗ ở nơi đó. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nhưng là phía sau hắn đám kia xuẩn tài, không biết lần sau sẽ như thế nào. Y theo lần này thiên đình cách làm, khẳng định là đối Hakuen cách làm sớm đã bất mãn. Chỉ bất quá một mực tìm không đến cơ hội thôi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thiên đình lần này là nhất định phải đem chúng ta trừ thứ nhất cho thống khoái. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu không chúng ta liều mạng với bọn hắn đi. Dù sao đều là chết. Hiện tại Hakuen cùng Tôn Ngộ Không đều không tại. Chim đại bàng trở thành bọn hắn duy nhất chủ tâm cốt. Chỉ cần hắn chịu phát một câu, cùng lắm thì liền cùng thiên đình đánh nhau chết sống. Chim đại bàng cười lạnh một tiếng, đối ở bên cạnh yêu vương thuyết pháp, có chút buồn cười. Liều, lấy cái gì liều? Ngươi cho rằng ngươi cùng Hakuen có được bất tử chi thân à? Bọn hắn không có Hakuen may mắn như vậy, có thể ủng có một lần lại một lần cơ hội sống lại. Bọn hắn mặc dù là tốt, nhưng là sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Nếu là ở quá trình chiến đấu bên trong đã mất đi sinh mệnh, vậy bọn hắn liền triệt để cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Nghe xong Kim Đại Bàng, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn xác thực không có Hakuen may mắn như vậy, nắm giữ một cái bất tử thân tử cũng không có mãnh liệt như vậy thực lực, hoàn toàn không có tư cách cùng thiên đình làm đấu tranh. Đã mất đi Hakuen, bọn hắn tựa như là năm bè bảy mảng, không chịu nổi một kích. Vậy theo âm bên trong, chúng ta phải làm gì? Hiện tại giấy trắng gây họa, lại để cho chúng ta đến giải quyết tốt hậu quả. Dưới gầm trời này nào có bộ dạng này đạo lý? Ta nhìn dù sao đều là chết, đến không bằng trực tiếp cùng thiên đình liều mạng, nói không chừng đến lúc đó còn có một chút hy vọng sống. Tất cả mọi người sáng ra vũ khí của mình, dục dịch, chỉ có giết ra một đường máu, bọn hắn còn có hy vọng còn sống. Một đám ngu xuẩn, thiên đình lần này khẳng định đến có chuẩn bị, lại làm sao có thể để ngươi dễ như trở bàn tay đào thoát. Đi lên liều mạng, sẽ chỉ làm cái chết của chúng ta thương càng thêm thảm trọng. Trừ cái đó ra không còn gì khác, chim đại bàng lý trí phân tích hết thảy. Tựa như là một cái ổn trọng lãnh tụ, có thể dẫn đầu bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm, tìm kiếm hy vọng sống sót. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Luôn không khả năng đi đầu hàng tại thiên đình đi. Phải biết, Hakuen lần kia thế nhưng là giết mấy triệu thiên binh. bút chướng này khẳng định là ghi tạc trên đầu của chúng ta. Nếu như chúng ta không làm phản kháng, đến lúc đó chờ đợi chúng ta, nói không chừng thích ứng đầu tối vô thiên ngày đường. Một mực tại bên cạnh trầm mặc, Sa Tăng mở miệng nói chuyện, đối với Ngọc Vương Đại Đế tâm tư, hắn là hiểu rõ đi nữa, bất quá lúc trước mình bất quá là bởi vì đánh nát một kiện ngọc khí, liền bị biếm hạ thiên đình, làm yêu nghiệt, bây giờ Hakuen bắt lớn như vậy các loại tử, Ngọc Đế lại làm sao có thể bỏ qua bọn hắn những này cùng Hakuen giao hảo người. Giờ khắc này bỏ vũ khí xuống đầu hàng, sau một khắc liền máu tươi tại chỗ, cũng chưa biết chừng, tối vô thiên ngày ấy cũng tốt, cầm tù chung thân cũng được, miễn là còn sống liền có hy vọng, chỉ cần hắn chim đại bàng còn sống một ngày, liền có hy vọng Đông Sơn tái khởi, đến ở sau lưng những này ngu xuẩn, tương lai đến tột cùng là một đầu như thế nào gập ghềnh long đong con đường, liền không được biết rồi. Cuối cùng chim đại bàng lựa chọn đầu hàng, bởi vì biết rõ không phải thiên đình đối thủ, cho nên lựa chọn tạm thời nén giận, bởi vì Phật Như Lai quan hệ, hắn liệu định thiên đình không dám động thủ với hắn, nơi này tu vi cao nhất liền là chim đại bàng, nếu như ngay cả hắn đều lựa chọn đầu hàng, vậy bọn hắn những này không quan hệ nặng nhẹ con tôm lại có lý do gì còn đang khổ cực dẫy dụa lấy. Không chịu đầu hàng, càng ngày càng nhiều yêu ma lựa chọn đầu hàng, từ từ đem thả xuống vũ khí trong tay của chính mình. Các ngươi liền xem như đầu hàng, thiên đình cũng sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Phải biết các ngươi đã cùng Hakuen một đường, cái kia chính là thiên đình phản đồ, là phải bị tam giới truy nã. Sa Hòa Thượng vẫn như cũ là tận tình khuyên bảo, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn thật sự là hiểu rất rõ Ngọc Đế cái kia hổ thẹn răng tất báo tâm tư. Hakuen gặp rắc rối đồng thời chạy trốn, đối với chuyện này Ngọc Đế nhất định 10 phần tức giận, mà cổ lửa giận này chậm chạp không chiếm được phát tiết, liền sẽ từ từ tích lũy trong lòng, thời khắc đang tìm kiếm hẳn là có thể bộc phát người, mà bọn hắn liền là tốt nhất phát tiết đối tượng. Lần này đầu hàng đi lên, còn không biết muốn thu đến thế nào không phải người đối đãi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đánh, chúng ta cũng không ngăn ngươi. Bất quá ngươi đừng nghĩ tới chúng ta đi hỗ trợ, cũng đừng nghĩ đến kéo chúng ta xuống nước. Chim đại bàng mà nói 10 phần khó nghe, có thể nói là sẽ tại trận muốn phản kháng tất cả mọi người. Toàn bộ đắc tội một lần, còn thật có ý tứ. Bản thân quân tiếp vào tin tức thời điểm, còn tưởng rằng là hơn một cái khó làm hoa quả sơn, không nghĩ tới chỉ là một đám phế vật thôi. Không uổng phí một binh một tốt, liền có thể hoàn toàn đem hoa quả sơn cầm xuống. Khả năng này là thuận lợi nhất một lần quét sạch. Đã các ngươi đều như vậy thức thời, ta cũng bất quá nhiều làm khó dễ các ngươi. Mời tự giác đem vũ khí trong tay của chính mình toàn bộ ném cách thân thể mình phía ngoài 3 mét bên ngoài. Có nghe thấy không? Nếu như còn có người chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi qua cùng thiên đình chống lại đến cùng, vậy liền cứ việc khó lấy vũ khí của mình tới đi. Đến lúc đó là chết là thương, liền cá nhân tự cầu phúc a. Lời này vừa mới vừa xong, chung quanh yên tĩnh như chết. Đối mặt nhiều như thế thiên binh thiên tướng, bọn hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Lãnh tụ tướng quân nhân viên nhìn chung quanh một vòng, mỗi người đều rụt cổ lại, tận lực giảm bớt mình tồn tại cảm, bởi vì bọn họ cũng không muốn sau một khắc cổ của mình liền rời đi thân thể của mình. Nếu đều không có người phát đúng, ta đều muốn chiếu cố nàng. Thật xin lỗi, ba chữ này trong lúc vô tình đã xẹt qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.